Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1948, Lê Tông chủ quả nhiên là người thông minh. Cát Đông Húc gặp Hỏa Vân Tông còn mặt khác sản xuất có Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. Đã như thế, hắn muốn luyện chế Lục Dương Quy Dương Bảo Đan ở Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương. Hoa này ấy hai loại linh dược trên ngược lại có tin tức. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Cho tới Thiên Cơ Dương Thảo. Lần trước chỉ đành phải 4 cây. Điểm ấy số lượng căn bản không đủ hắn luyện tập. Chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Các người Hỏa Vân Tông còn có bao nhiêu Xích Long Hỏa Vân Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa? Cát Đông Húc hỏi. Thất phẩm linh đan Cát Đông Húc còn không có mở lò luyện qua. Nhưng ngẫm lại đều biết độ khó khẳng định so với kết kim đan muốn khó hơn rất nhiều. E sợ luyện tập liền muốn trước tiên phế hơn vài chục hơn trăm lò. Vì lẽ đó mặc kệ Hỏa Vân Tông sản xuất bao nhiêu Xích Long Hỏa Vân Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa, Cát Đông Húc đều sẽ không ngại nhiều. Xích Long Hỏa Vân Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa là Thái Dịch Tông chỉ định muốn cống phẩm. Vì lẽ đó chúng ta phải cho bọn họ giữ lại. Chúng ta Hỏa Vân Tông tu hành là hệ hỏa công pháp, môn hạ tu hành cũng là cần Xích Long Hỏa Vân Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. Vì lẽ đó hiện nay nhiều nhất cũng chỉ có thể gom góp ra 50 đóa Thái Nhất Hỏa Dương Hoa cùng 80 cây Xích Long Hỏa Vân Thảo. Lê Liệu đáp lời, ân. Hiện ở trên thị trường Thái Nhất Hỏa Dương Hoa cùng Xích Long Hỏa Vân Thảo là giá cả bao nhiêu? Cát Đông Húc lại hỏi. Này hai loại hỏa thuộc tính linh dược đều là lục phẩm linh dược bên trong đỉnh cấp. Thậm chí tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ kim đan có thể trực tiếp phục dụng. Không cần luyện chế thành đan dược. Vì lẽ đó giá cả cũng chỉ là hơi kém kết kim đan. Cần 900 khối tử linh tinh tả hữu. Đương nhiên kết kim đan mỗi cái long hồ cảnh tu sĩ đều cần. Vì lẽ đó bao nhiêu cũng không chê nhiều. Thường thường vừa ra tới liền bị tranh mua hết sạch. Chúng ta linh dược này nhưng không bình thường. Hay là muốn nhìn trên thị trường cung cấp cùng nhu cầu. Nếu như một hồi bán ra hơn nhiều, giá cả phòng trừng còn thấp hơn một ít. Lê Liệu đáp lời. Cũng không dám chơi kế vặt, dù sao Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng là Long Đằng sông lớn một dãy lão nhân. Này giá thị trường nàng cũng biết, như vậy đi, ta nguyên lai điều kiện là một đóa kim ô huyết hoa, 30 đóa Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng 150.000 tử linh tinh. Ta nhìn ngươi cũng không giống là người có tiền người, làm người cũng vẫn tính là thức thời vụ. Ngươi đem 50 đóa Thái Nhất Hỏa Dương Hoa cùng 80 cây Xích Long Hỏa Vân Thảo đều trống đỡ cho ta, một đóa kim ô huyết hoa bất biến, mặt khác lại cho ta 20.000 tử linh tinh. Chuyện này liền coi như bỏ qua đi tới. Bất quá sau đó các ngươi Hỏa Vân Tông thừa bao nhiêu Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa sản xuất, đều trước phải đến Kim Kiếm Môn hỏi qua chúng ta có cần hay không. Giá cả ta theo trên thị trường cao một chút, 1.000 khối tử linh tinh một cây hướng về ngươi thu mua. Cát Đông Húc sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói, giọng nói chuyện hòa hoãn rất nhiều. Xưng hô cũng từ bản chân nhân chuyển thành ta. Cảm tạ chân nhân, có thể, Lê Liệu nghe vậy trong lòng một bàn toán. Cát Đông Húc không chỉ có đã là theo 1.000 khối tử linh tinh giá cả đến chống đỡ giữ hắn mắc nợ, hơn nữa còn tương đương với xóa đi ngoài ngạch 30 cây Xích Long Hỏa Dương Thảo điều kiện. Không khỏi đại hỉ, liền vội vàng nói, chỉ là chờ lời nói ra miệng phía sau. Đột nhiên một bàn toán không đúng vậy, chính mình đây là lại bị trấn áp, lại bị gõ một đóa kim ô huyết hoa. Hợp lại 130 cây Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. 20.000 tử linh tinh, làm sao còn làm cho thật giống được lớn lao thực dụng. Cảm ơn đái đức, mà bên trên Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm Huyền Điểu nhìn Cát Đông húp mắt ánh sáng đã sớm dường như thần nhân, này tùy tùy tiện tiện ra cái tay, đem người đánh cho thổ huyết còn chưa đủ, còn tùy tùy tiện tiện thì tương đương với vào sổ mấy trăm ngàn tử linh tinh. Nhân gia còn phải vô cùng cảm kích, không trách liền môn chủ còn có hồ trưởng lão đám người đều như thế sùng bái hắn. Tôn hắn là lão đại, thủ đoạn này thực sự cao minh a. Kim Phi Dương bốn người tuy rằng sớm biết Cát Đông húc châu bò, nhưng thấy hắn phân phân chung chung liền vào sổ mấy trăm ngàn, cũng là không khỏi rất là kính nể cùng cảm khái. Lão đại chính là lão đại a. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Lê Tông chủ quả nhiên là người thông minh. Cát Đông húc gặp Đàm Luận thành một món làm ăn lớn, tâm tình cũng là khá là không sai, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tán thưởng một hồi đối phương. Sau đó hơi suy nghĩ, đem Kim Long ấn cho thu lại rồi. Lê Liệu Ba không có người Kim Long ấn trấn áp, nhất thời cảm giác cả người nhẹ đi. Trong lòng mặc dù cảm giác uất ức, nhưng tổng cũng coi như là nhặt về một cái mạng. Huống hồ có kết quả như thế cũng đúng là bọn họ tự tìm. Muốn nói oán còn thật không oán được Cát Đông húc. Cho tới trả thù, Kim Kiếm Môn có như thế một tôn đại thần đang tọa trấn, bọn họ cũng không muốn lại chuyên môn đưa tiền tới cửa. Phi Dương, nhân gia Lê Tông chủ cùng hai vị đạo hữu bái phòng. Ngươi người môn chủ này đừng lo lắng a, còn không mời bọn họ tiến vào trong điện ngồi một chút uống ly nước trà. Cát Đông húc thu rồi Kim Long ấn phía sau, lại nói với Kim Phi Dương, nhìn ta này đầu óc, may là lão đại nhắc nhở. Lê Tông chủ, hai vị trưởng lão, xin mời vào, xin mời vào. Kim Phi Dương nghe vậy một gương mặt béo phì lập tức chất lên nụ cười sán lạn. Nhìn Lê Liệu cùng hai vị trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ trước mắt ba người này chính là đống đống tử linh tinh. Lê Liệu thời gian này vốn là không mặt mũi mặt lại ở lại. Bất quá hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, đầu óc vẫn là xoay chuyển rất nhanh. Trước cho rằng có thể ăn chắc Kim Kiếm Môn, lúc này mới tùy tiện bá đạo. Bây giờ nếu biết Kim Kiếm Môn nguyên lai còn có như thế một vị thực lực hầu như không thua kém gì Kim Đan hậu kỳ lão tổ Nghiêu Nhân tọa trấn, nếu có thể cùng như vậy một vị Nghiêu Nhân cùng môn phái đánh tốt liên hệ, đối với Hỏa Vân Tông chỉ mới có lợi. Huống hồ Cát Đông húc có cùng Hỏa Vân Tông làm trường kỳ buôn bán dự định, thu mua giá cả cũng so với thành phố mặt cao, ngược lại thiệt thòi đã ăn. Vừa nãy mất mặt mặt cũng đã ném chân, lại thiệt nhảy cái gì mặt mũi không mặt mũi, phản cũng có vẻ không phóng khoáng, còn không bằng hào phóng một ít. Đến cái không đánh nhau thì không quen biết, cùng Kim Kiếm Môn đánh tốt liên hệ cho thỏa đáng. Cảm tạ Kim Môn chủ, vậy hôm nay Lê Mỗ liền quấy nhiễu. Ý nghĩ chuyển qua, Lê Liệu lau một hồi tia máu ở khóe miệng, sau đó mặt mỉm cười đối với Kim Phi Dương chắp tay nói, không quấy dày, không quấy dày. Kim Mỗ hoan nghênh cũng không kịp, Kim Phi Dương vội vã khách khí nói, chỉ là lời này mọi người làm sao nghe làm sao khó chịu. Hồ Mị Nhi chờ Kim Kiếm Môn người thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được cười ra tiếng. Cũng may biết bây giờ mọi người đã bỏ qua mối thù, hơn nữa lão đại sau đó còn muốn cùng Hỏa Vân Tông làm ăn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là liều mạng nhịn xuống. Thiếu chút nữa thì muốn biệt xuất nội thương đến. Kha kha, Lê Liệu tự nhiên cũng nghe ra không đúng, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó ở Kim Phi Dương mời mọc, cùng tiến vào Vạn Kiếm Điện, tiến vào Kim Kiếm Môn. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, tự có môn nhân tới dâng trà nước điểm tâm. Này Lê Liệu ngược lại cũng coi là thức thời, chờ bưng nước trà điểm tâm môn nhân xuống phía sau, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái đóa kia Kim Ô Huyết Hoa cùng ba vạn tử linh tinh nói, này Kim Ô Huyết Hoa, còn có chúng ta ba người nên cho 3 vạn khối tử linh tinh. Còn mời chân nhân trước tiên nhận lấy. Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa chờ ta trở lại thu thập đủ. Lại cho chân nhân đưa tới. Này không thành vấn đề. Chỉ là Lê Tông Chủ có phải hay không nên lập cái chứng từ. Đến lúc đó thật muốn gây ra tranh cãi. Chúng ta cũng tốt bắt được Thái Dịch Tông bên kia làm cái lý luận bằng chứng. Cát Đông Húc đem 1 đóa kiêu ô huyết hoa cùng 3 vạn khối tử linh tinh thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Sau đó mặt mỉm cười nói. Người không biết, còn cho là bọn họ đang nói chuyện làm ăn đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.